Chương 649, nhập khách sạn. Trong sương mù trắng, hàn khí sâu nặng. Chu Phàm hơi thở đều có thể nhìn thấy ngưng kết thành màu trắng băng khí. Đưa mắt nhìn bốn phía, mênh mông trong sương mù, nhìn không thấy một người, giống như Tào Diên phóng ba người cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện đồng dạng. Nơi xa khách sạn Y Liễu Nguyên tản mát ra ấm áp màu da cam hào quang. Chu Phàm đứng tại chỗ nhìn chăm chú lên khách sạn, hắn yên lặng ngắm lại, hướng về khách sạn phương hướng đi đến. Tất nhiên tránh không tránh được, vậy liền không cần lại tránh. Nhắc tới cũng kỳ, trước đó vẫn nghĩ rời xa khách sạn, không cách nào làm được, làm hắn hướng về khách sạn phương hướng lúc đi, loại kia không cách nào chạy trốn khoảng cách cảm giác lại là giải trừ đồng dạng, theo chỗ rửa của hắn gần, khách sạn quang mang đang không ngừng phóng đại. Trong sương mù khách sạn cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Cho đến hắn đi đến khách sạn hai chỗ lúc, hắn dừng chân lại. Khách sạn không giống hắn cùng Tào Diên phóng ba người lần đầu quan sát như thế, không còn huyên náo, trở nên yên tĩnh im ắng. Chu Phàm nhìn xem, lại nhấc chân đi đến, hắn đi đến khách sạn trước cửa. Trước cửa vách tường có từng đầu huyết hồng con giết cùng thanh hoa tiểu xà tại trên vách leo trèo bò. Khách sạn cửa chính bên trái dưới mái hiên đứng một cái tướng ngũ đoạn mập mạp, hắn người mặc to béo đỏ chót cầm bào, đầu to ngắn cổ, bí đỏ da đồng dạng màu sắc mặt mũi giữ lại hai phiết râu cá chê. Một đôi tròn mắt chính lạnh lùng nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm dừng chân lại, nhẹ giọng hỏi, đồng bạn của ta ở bên trong à? Mập mạp cười lên, hắn cười thời điểm râu ria run lên một cái, khỏe miệng nhanh nết đến bên thai, lộ ra hun khói răng vàng khẻ, ba người bọn hắn đều ở bên trong, ngươi làm sao chậm như vậy, người đều đến đông đủ, liền chênh lệch ngươi một cái. Thanh âm của hắn bén nhọn chói tai, giống như dùng mũi đao tại thép tấm vạch ra tới tiếng xèo xèo. Hắn vừa mới dứt lời, Chu Phàm đao dỉ liền ra khỏi vỏ, sáng tỏ lạnh lam đao quang tấn mãnh vô song hướng về hắn chút xuống mà đi. Chỉ là mập mạp như huyễn ảnh đồng dạng tại trong ánh đao tiêu tán. Huyễn tượng sao? Chu Phàm thấp giọng tự nói một câu, kỳ thật hắn đã sớm hoài nghi cái này xương trắng cũng có thể là một loại huyễn tượng, bọn hắn một mực khốn tại huyễn tượng bên trong. Bốn phía tình cảnh bắt đầu không ngừng biến ảo, xương trắng hướng hắn mãnh liệt xoắn tới. Hắn quát lạnh một tiếng, đao trong tay lắc một cái. Chính là M.E. Chu cờ đạo đao quang đem xương trắng xé nát. Xé nát xương trắng hợp lại cùng nhau vẫn là hướng hắn đánh tới. Thân ảnh của hắn bắt đầu mơ hồ, rời xa khách sạn ba trượng bên ngoài, chỉ là khắp nơi đều là xương trắng. Xương trắng cuốn lên, vẫn là đem hắn thân ảnh bao trùm lên đến. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, ánh vào trong mắt hắn đều là màu trắng sương mù, từ kim giáp trụ truyền đến rét lạnh ý càng phát ra rét cam cam. Dị giáp phủ văn QNZ không chống đỡ được loại này xâm nhập. Hắn bắt đầu cảm thấy mí mắt sâu nặng, tâm thần lắc lư, đợi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, đã ngồi tại một tấm chỗ tựa lưng chiếc ghế bên trên, hắn thậm chí đều không thể biết mình là như thế nào ngồi xuống. Chu Phàm giữ vững tỉnh táo, hắn ánh mắt thần tốc quét qua, trước người là tứ phương trường một bàn, không chỉ là hắn, còn có 17 người giống như hắn đồng dạng vây quanh tứ phương trường một bàn ngồi. Trong đó Tào Diên phóng ba người QNZ thình lình xuất hiện. Chu Phàm bên trái chính là Tào Diên phóng, bên phải là Quan Ninh Phong, Quan Ninh Phong tới gần là Đàm Vân Phi. Chu huynh, tuyệt đối đừng đứng lên. Tào Diên phóng trông thấy Chu Phàm thời điểm, nao nao, sau đó thần tốc nhắc nhở. Chu Phàm vốn là muốn đứng lên, nhưng trải qua Tào Diên phóng vừa nói như vậy, hắn liền không có đứng lên, hắn phát hiện 17 người đều là ngồi trên ghế, không núp ních. Bọn hắn không ít người trên mặt còn sót lại ý sợ hãi. Những người này phần lớn là tiến vào khách sạn chuẩn bị qua đêm võ giả. Vì cái gì không thể? Chu Phàm hỏi. Bởi vì liền sẽ chết. Quan Ninh Phong vẻ mặt đau khổ nói. Ai nói? Chu Phàm hỏi. Chúng ta nói, ngươi nếu là không tin, có thể thử một lần. Chu Phàm đối diện một người trung niên nam tử trầm giọng nói. Chu huynh, bọn hắn trước khi nói có người đứng lên, sau đó sẽ chết mất. Tào Diên phóng sắc mặt trắng nhợt no y Chu Phàm lại liếc một chút một sàn nhà có chút dầu đen dính cảm giác, cũng không có bất kỳ vết máu nào, trong không khí không có mùi máu tanh tràn ngập. Chết đi người đâu? Chu Phàm nhìn một chút trung niên nam tử kia hỏi. Nam tử trung niên khẽ nhíu mày, hắn nghĩ một hồi nói, bị hấp thu. Bị hấp thu là có ý gì? Chu Phàm trong lòng có chút không hiểu, nhưng nam tử trung niên không có giải thích cặn kẽ ý tứ. Chúng ta ngồi ở chỗ này chờ cái gì? Chu Phàm lại nhìn về phía Tào Diên phóng hỏi. Không biết, Chu huynh, chúng ta cũng mới vừa tới không lâu, trên thực tế người nơi này cũng không biết, chỉ biết là không cách nào rời đi cái ghế. Quan Nên Phong thở dài nói. Lúc này trước kia Chu Phàm thấy qua mập mạp thân ảnh xuất hiện trong phòng, tất cả võ giả đều là đồng loạt hướng hắn nhìn sang. Ngươi đến tột cùng là ai, ngươi muốn làm cái gì, mau thả chúng ta. Nơi này khoảng cách Cao Tượng huyện không xa, các ngươi liền không sợ sao? Mập mạp này nhìn liền không giống là nhân loại, sắc mặt hắn hờ hững quét mắt một vòng ngồi tất cả mọi người, chất vấn thanh âm lập tức đều dừng lại. Chu Phàm nhíu mày nhìn xem mập mạp, cho dù hắn có mặc chú phủ, cũng không dám mạo muội đứng lên, dù sao hắn không cách nào xác định, mặc chú phủ chắc chắn có thế có tác dụng. Nếu là không cách nào có tác dụng, loại kia lấy hắn chính là tử vong. Còn không bằng tiếp tục ngồi yên lặng theo dõi kỳ biến. Huống chi cho dù là ngồi trên ghế, QNZ không có nghĩa là hắn không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu. Hắn một mực không có giải trừ giáp trụ hình thái, trình độ nhất định là vì tránh một ít ngoại ý muốn phát sinh. Đang ngồi tất cả võ giả, không có người nào nhận ra mập mạp này là lai lịch gì, cũng không biết khách sạn này là chuyện gì xảy ra. Cái này khiến Chu Phàm hơi kinh ngạc. Mập mạp vẫn là không có nói chuyện, nhưng hắn bên cạnh có sương mù màu trắng lượn lờ tới, làm sương mù xám xịt tản ra lúc, lại xuất hiện một người mặc áo đen tóc dài nam tử. Nam tử trên mặt mang theo một cái mặt nạ ác quỷ. Mặt nạ ác quỷ một nửa màu xanh một nửa màu đỏ, xanh đỏ song sắc mặt nạ dữ tợn đáng sợ, chỉ là lộ ra một đôi giỏ xét trong phòng võ giả nhỏ bé đen kịt đồng tử. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn nhớ tới tại Thiên Lương Thành tao ngộ qua người đeo mặt nạ tổ chức. Những người đeo mặt nạ kia đồng dạng đeo cùng loại mặt nạ ác quỷ. Nếu là thật là cùng một tổ chức, cái kia vấn đề liền lớn. Chu Phàm có chút chột dạ rời đi ánh mắt, hắn đã từng giết chết quá tổ chức này hai cái thành viên, vẫn là đừng để hắn phát hiện tốt. Tất cả võ giả đều là trầm mặc đánh giá người đeo mặt nạ, trong mắt lộ ra vẻ kinh dị. Bắt đầu đi. Người đeo mặt nạ khẽ cười một tiếng nói. Thanh âm của hắn khàn khàn, giống như yết hầu đã từng nhận qua nghiêm trọng tổn thương đồng dạng. Hắn nói xong lơ y na y, thân ảnh rất nhanh liền giảm đi, biến mất trong phòng. Mập mạp lúc này mới tựa như sống tới đồng dạng, hắn lại là nhếch miệng, lộ ra trong miệng phát hoàng răng nói ra, trò chơi của chúng ta bắt đầu, các ngươi 18 người nhiều nhất chỉ có 3 người có thể còn sống rời đi Bạch Vũ khách sạn. Tham gia trò chơi người, thua liền chết, thắng liền có cơ hội rời đi. Không tham gia trò chơi người, đến 3 người kia rời đi về sau, chỉ có một con đường chết.